năm tháng ấp ủ tình nồng. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ viên ngông tanh com tsuvinngontinscomtsuvinngontins. Còn chương 25, lúc Liên Cẩm quay lại phòng, A Mai đã nằm xuống ngủ rồi. Nàng không biết mình có nên gặng hỏi A Mai về chuyện đó hay không. Nhưng mà nhìn nàng ấy phản ứng gay gắt như lúc nãy, nàng sợ hỏi thêm chỉ khiến A Mai càng hoảng loạn. Chỉ có điều nếu đúng như những thực A Mai gì nàng suy đoán, đã tìm ra mật cáo nàng có thể báo C, đó cho tướng quân, nói không còn tìm ra tang chứng ở trong đó. Nếu thế thì vụ án lần này đã có đủ vật chứng định tội rồi. Ngay sau bên Liên Cẩm thở dài một hơi nhìn người đang ngủ say bên cạnh. Đưa tay nhấc ống tay của A Mai lên đặt linen on vào trong chăn, đột nhiên nàng chú ý đến một vết xanh mờ trên tay áo thêu hoa lan màu hồng nhạt của nàng. Liên Cẩm đưa lên mũi người thử, là mùi hoa quế. Nàng nhíu mày suy nghĩ, nhớ không nhầm, trước khi nàng đi. Thay bộ nàng như hôm đã thấy A Mai nói như vậy, sọ o quần áo bo. Nếu N va phải cây hoa quế trong sau khi về phòng thì đổ bệnh, cho nên bộ quần áo này vẫn chưa được thay ra. Liên Cẩm bước tới mở cửa sổ trong phòng. Dãy phòng mà nàng và A Mai ở nằm ở trên lầu 2, từ đây nhìn chéo qua góc trái là dãy nhà dọc vuông góc với khu nhà mà các cô nương ở và nhà bếp phía sau. Dãy nhà dọc đó chính là nơi La Mama vẫn ở, nhìn chếch xuống phía. Hoa viên âm u ít người, cây cối ở đây cứ để mọc hiếm lắm mới có người đây cắt tỉa lại. Vì thế cỏ mọc rạp khắp lối đi, nhớ hôm đó nàng đi qua mà cũng bị quệt phải mấy nhúm cỏ vương đầy trên gấu áo. Liên Cẩm chăm chú nhìn quanh vườn một lúc, hơn một khắc sau nàng mới phát hiện ra một bụi hoa quế ở cạnh bên bệ cửa. Ngay sát đó là khe hở nhỏ giữa nhà kho và phòng của La Mama, nơi mà Liên Cẩm từng ẩn nấp. Thân hình A Mai vốn gầy hơn Liên Cẩm, hôm đó nàng còn len vào được mặc dù hơi khó khăn, thì với A Mai còn dễ dàng hơn nữa. Có lẽ đang lúc nàng cửa mình. Van Hi Su sáu nàng giật nảy bước nhanh tới mở của ơ nên ngoài là người chuyên 88 trách nấu nướng ở trong lâu, trên tay bà ấy là một bát cháo hành nóng hổi. Liên Cẩm nói cảm ơn rồi bưng vào đặt lên tủ đầu giường. Gọi A Mai dậy ăn, A Mai tỉ gắng ăn chút gì rồi bay gai nhô la uống thuốc thì mới mau khỏe được. Ăn cháo hành nhanh ra mồ hôi lắm thế mới hạ sốt được. A Mai mơ màng đưa mắt sang, nhìn nàng uể oải nhưng cũng gắng ngồi dậy, hút từng tia cháo cầm múc cho. Ăn được Liên im thêm ngon mà L nửa bát A Mai được nữa, Liên Cẩm nỡ ép nên bưng thuốc sang đưa. Không biết tại sao bàn tay cầm bát thuốc của A Mai hơi run rẩy, nàng ấy lưỡng lự một lúc lâu vẫn không chịu uống nó. Liên Cẩm tưởng, nàng sợ đắng nên vội bảo, muội có mua ít bánh ngọt cho tỷ, có cả mứt táo nữa, tỷ uống thuốc xong ăn vào là không thấy đắng đâu. TSUVINNGONTINS COM TSUVINNGONTINS Com TSUVINNGONTINS Com Panora Thu Viên Ngông Tanh Com TSUVINNGONTINS Com TSUVINNGONTINS Com A Mai cười khổ, ta chịu bao nhiêu cơ cực rồi mới bị bán vào túy hoa lầu này đây, lúc bé có khi còn chẳng có cơm ăn, sao mà sợ đắng được đây. Nếu không sợ đắng sao lần lừ mãi không uống, đột nhiên Liên Cẩm chợt ra điều gì, nàng dè dặt hỏi. Có phải tỷ sợ thuốc này có? Gì đó đúng gần ngay lập tức A Mai phát đầu nhìn nàng, đôi mắt hoảng hốt và hoang mang tột độ, như thể không ngờ Liên Cẩm lại hỏi mình câu đó. Liên Cẩm quay đầu nhìn ra ngoài cửa rồi nhích lại gần hơn, nàng thấp giọng. Tỷ có thể nói cho muội biết tỷ đã nhìn thấy gì không? A Mai vội lắc đầu lia lịa, nước lại tí tách rơi xuống. Ta không thấy gì A Liên, muội đừng hỏi nữa, ta không thấy gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâu, Liên thở dài cầm lấy bàn tay run lên dữ dội của người kia, nàng vỗ vỗ rất nhẹ để nàng ấy dần dần bình tâm lại. Khi đó nàng mới bắt đầu nói tiếp, muội hiểu sự cảm nên cảm giác của tỷ vào lúc này. A Mai, tỷ nhớ không, chỉ một khoảng thời gian trước thôi, muội còn vừa đứng giữa làn danh sinh tử, lúc muội tỉnh lại trên thuyền hoa ngày đó, muội còn ôm tỷ khóc thật muốn đời khỏi hạn nên bốn có này, nhưng rồi có nhiều nguyên lại cho tới ngày hôm ở vượt qua trụ lạ. Nhân muội vẫn gắng nay. Liên Cẩm hơi ngửa lòng bàn tay mình ra, vết sẹo trên đó đã mờ nhạt đến mức nếu không nhìn kỹ thì không sao thấy được. Nàng khẽ cười nhớ lại, trước đi thuyền hoa một ngày, trên tay muội xuất hiện một vết hôm anh khế thương, tỷ băng bó thay muội nhưng không hỏi gì cả. Muội còn tưởng cả đời này sẽ chẳng kể với ai, nhưng bây giờ nhìn thấy tỷ như vậy, muội lại nhớ tới chính mình ngày hôm đó. Muội đi dạo hoa viên, đi thế ở nơi ấy là tới bên ngoài Mama. Thực ra mái nào lại phòng của La ấy muội vẫn còn nên không để ý gì khi nghe tiếng trò chuyện hai người bên trong muội mới. Nhận ra mình đi nhầm tới khu vực bị cấm, Liên Cẩm nhìn thẳng vào mắt của A Mai, nhận ra chút sóng sánh rất nhẹ trong mắt của nắng biết nàng ấy cũng đang lắng nghe ấy. Nàng mình, vô tình muội gây ra tiếng động, lúc đó phản ứng của La Ma Ma và được Huỳnh ra kinh khủng. C nào đờ C9 lúc Hùng lại không biết thì có tưởng đâu, muội sợ quá chạy kịp. Trong chui vào và bách quá, muội nhỏ giữa nhà kho Ma Ma, nhờ thế mới của La một lần. Nhìn đôi mắt đang mở lớn của người kia, Liên Cẩm càng chắc chắn ba a những suy nghĩ mà mình đang dự ép đoán. Nàng siết chặt bàn tay của A Mai, thử hỏi thêm lần nữa. Muội nhìn thấy vệt lá quế trên tay áo của tỷ, phải vào đó như muội, rồi thấy được thấy ngại về, phải chăng tỷ cũng trốn TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com 2, công thu viên ngông tanh, com TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com ép những điều mình không nên nhìn thấy. Pin từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt nhợt nhạt của A Mai, nàng cố kìm tiếng nấc nghẹn ngào, vừa lắc đầu vừa khó khăn nói lại. Tỷ không định tới đó, muội không về tỷ buồn chỉ hôm vào mà thôi, ấy tỷ đen nên đi đang ngồi cầm tung ở trong tay, không ngờ nó lại văng ra rơi vào khe hở đó. Thế nên tỷ mới lách người vào mò lại, không biết va phải cái gì, đột nhiên nền đất ở dưới rung lên bần bật rồi xuất hiện khe hở. Suýt chút nữa thì cũng rơi xuống đó, tỷ ở đây đã mấy th. Năm, cái gì nên nghe thì nghe, không nên nhìn tỷ không bao giờ dám. Nhưng mà lúc đó, A Mai khóc nấc thì thào. Không biết tại sao lúc đó tỷ lại tò mò muốn nhìn thử nó sẽ dẫn tới đâu thế nên tỷ mới bước xuống dưới. Không Liên Cẩm thấy không sao nói vàng ôm A Lung òa nàng vội lòng, vỗ nhẹ ở sau đừng sợ gì cả, họ sẽ không làm gì tỷ đâu mà. Tỷ xem không phải muội cũng thoát được sao, A Mai lắc đầu nguây nguẩy. Họ nói rồi ti sẽ giống cũng như Thúy Hoa, vị Thúy Hoa không chịu giữ mồm giữ miệng nên mới thế. Chiều hôm đó hai e binh lính còn kéo tới điều tra, hóa ra. Tam S Thúy Hoa đã chết rồi muội ạ, tỷ phải tin mới về Liên Cẩm siết chặt lấy tay lính tới điều tra, dám chắc họ sẽ dám làm gì tỷ cả. Cũng phải chờ đến vài khi mọi chuyện dần êm thì em cũng. Ấm đã, nhưng mà chỉ vài ngày nữa thôi, nhất định người ta sẽ điều tra được manh mối, khi ấy bọn họ bị bắt hết, sẽ không ai trong đó còn uy hiếp hiếp được gì nữa. A Mai mờ mịt nhìn nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thật thế không, họ sẽ bị bắt thật sao? Đúng thế, giết người phải đền tội, dù giấu đến mức nào cũng có sơ hở hết cả thôi. Nhất định người ta điều tra ra được, nàng tin chắc là Trịnh tướng binh nàng tin vào và những pho NS sĩ vẫn tận tụy ngoài kia. Họ sẽ cho nàng, cho những bá thiện khỏi hiểm nguy gian ác. Mất một lúc mới dỗ cho A Mai ngủ được, Liên Cẩm tranh thủ trời còn chưa sầm tối quay lại quán trọ Bảo Xuân. Không ngờ Trịnh tướng quân và Nguyễn phó tướng lại không còn ở đó. Chỉ có vị binh sĩ nọ vẫn trong phòng chờ nàng để đưa tin. Người đó nói, nô tài của Huỳnh, phiên truyền lời, hắn ta nói do tìm sim được đội vận chuyển nên phải nể xuất phát hàng luôn, chuyển hàng vào sáng mai nên tử và Nguyễn rồi. Cô sẽ nay Trịnh công tử phải đi chuẩn bị từ có dặn nô tài nếu quay lại thì cứ nhắn lại là có lẽ sắp có biến, cô nương cứ ở lại trong phòng trọ, mọi chuyện đã có Trịnh công tử sắp xếp. Liên Cẩm nhíu mày không hiểu nổi, Huỳnh nói đội chuyển hàng đã tập kết rồi sao, 883 NT binh sĩ nọ gật đầu. Nghe nói đã tập kết hàng rồi, giờ dần ngày mai là xuất TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com ở á bản mỗi tiến sợ GT hô viên ngông tanh. Com TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com S phát đi luôn, họ hẹn Trịnh công tử ở cách 20 dặm dưới chân núi Yên Tử phía đông thành thấy bảo là vì phải nhập thêm hàng mới được đưa từ Thái Liên tới nên chờ ở đó tiện hơn. Chẳng lẽ vật tư không phải cất ở trong túy hoa lần? Thế thì mật thất ở đó có tác dụng gì đây? Nhưng mà nếu thật thế thì hàng đó không có vật tư có ở Thúy Hoa lần chẳng phải gì hết sao? Cẩm vội vàng hỏi tiếp, Trịnh công tử có nói gì về chuyện kiểm hàng không ạ? Chuyện này ta không rõ cho lắm công nhưng mà Trịnh tử và Nguyễn Hinh những tử. Công tử đã chia nhau hành động, có lẽ lần này sau khi hàng chuyển bánh họ sẽ kiểm tra ngay. Tối hôm qua A Mai còn đi lạc vào đó, chứng tỏ không có người chuyển hàng đi ra ngoài. Thế thì họ phải ma chuyển vào ngay tối hôm nay. Nhưng thế thì mà hàng đã được tập kết rồi vật tư có trong một hiện trong học mật thất không? Hỏi dồn dập suốt đầu của Liên Cẩm, Nàng nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Nếu quân của Trịnh tướng quân ập tới kiểm tra chuyển hàng tập kết kia, kết quả không thu được gì thì công sức mấy tháng qua đã đổ sông đổ biển. Chưa kể việc đó có đánh rắn động cỏ khiến bọn chúng trốn đi luôn không nữa. Ad bây giờ nàng phải làm sao? Thua viên ngon tinh tế VINT thua viên ngang tanh, com thua viên ngông tanh, com VNT thua viên ngang tanh, com thua viên ngông tanh, com 88NT thua viên ngông tanh, com THUVIENNGONTINS, com THUVIENNGONTINS, com THUVIENNGONTINS, com, cách chương.